Ác ma tái xuất, ác ma tái xuất. Quyển 1 chương 4, Thiên Phú nghịch thiên 2. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Như Tuyết suy nghĩ một lúc lâu bỗng mở miệng nói, vậy làm sao tôi có thể giải trừ phong ấn cho ông? Chỉ cần cô đặt đến mức cao nhất của đại lục này chiêu hồi sư cấp đế thì lúc đó ta sẽ giải được phong ấn thôi. Ông tin tưởng tôi sao? Không chắc tôi có thể làm được đâu. Mộ Dung Như Tuyết nói giọng như đang đùa giỡn nhưng đang rơ rát nghiêm túc suy nghĩ việc này. Ông già đột nhiên khuôn mặt bỗng nghiêm túc không cười cợt nhả như trước thốt một câu gần như chắc chắn. Ta tin ngươi có thể làm được. Mộ Đắc Như Tuyết nói, CCL khác cũng không kém phần khí thế. Được, chúng ta hợp tác. Ha, ha, chúng ta hợp tác. Nói xong bông xoay người đi đến trước một cái bàn quay lại nói với Mộ Dung Như Tuyết. Đi theo ta. Mộ Dung Như Tuyết đi theo đến đó. Khi đến trước cái bàn nhìn kỹ, trên một cái bàn đó có một quả thủy tinh cầu. Theo như trí nhớ trước kia đó là thủy tinh cầu khảo hạch thiên phú nguyên tố, xem sau này có thể tu luyện nguyên tố gì. Thân thể này trước kia cũng từng tham gia khảo hạch nhu thủy tinh cầu, lúc đó không phát sáng. Nhưng lúc trước khi bị sát hại mới biết là do mẹ con Mộ Dung Như Anh không bay trò gì khiến thân thể này trở thành phế vật bị người khác coi thường. Từ lúc khảo hạch 5 tuổi thì Mộ Dung Như Tuyết chưa thử lại lần nào. Hãy rót tinh thần lực của ngươi vào đây đi, thử xem người sẽ tu luyện được nguyên tố gì. Ông già vừa nói vừa chỉ tay vào quả thủy tinh cầu trên bàn. Đi đến chỗ cạnh bàn, Mộ Dung Như Tuyết giơ tay chạm vào quả cầu rót tinh thần lực lên quả cầu. Đợi một lúc quả cầu vẫn tối đen như cũ nhưng nàng không từ bỏ, vì báo thù cho người thân nàng nhất định phải làm được. Quả thủy tinh cầu bắt đầu từ từ chuyển màu sắc, từ từ ngả sang màu vàng. Thổ nguyên tố, lão già gật đầu nhưng khuôn mặt có vẻ chưa hài lòng lắm với loại nguyên tố này. Loại nguyên tố phòng ngự rất nhiều người có và cũng là nguyên tố phòng ngự. Nhưng chưa dừng ở đó, thủy tinh cầu từ màu vàng chuyển dần sang màu xanh. Phong nguyên tố, lão già gật đầu hài lòng, thiên phú không tệ. Phong nguyên tố đại diện cho tốc độ, sự nhanh nhẹn trong chiến đấu rất cần thiết, nó có thể còn liên quan rất lớn đến thắng lợi. Quả thủy tinh cầu vẫn chưa chịu dừng lại, từ từ chuyển sang màu tím. Lôi nguyên tố, dù hơi bất ngờ nhưng ông cũng không biểu hiện ra mặt. Ông biết người trẻ tuổi rất hay tự cao tự đại, ỷ vào thiên phú nên trễ nải việc tu luyện nên không biểu hiện ra mặt để cho đứa trẻ biết cố gắng hơn. Tuy nhiên phải công nhận rằng nó thiên phú cực tốt, lôi nguyên tố là nguyên tố rất mạnh để tu luyện. Tiếp tục như vậy, quả thủy tinh cầu bắt đầu chuyển sang màu lam, mang theo nhiệt độ không khí giảm theo làm cho người khác cảm thấy hơi ớn lạnh. Thủy nguyên tố biến dị. Khuôn mặt ông từ từ trở lên cứng ngắc, phải biết rằng thủy nguyên tố biến dị là nguyên tố chỉ có trong truyền thuyết, rất ít người có thể có được, nó có thể đóng thành băng giảm nhiệt độ xuống mạnh hơn thủy nguyên tố khác rất nhiều. Sở hữu 4 nguyên tố, ông trời thật là không công bằng mà. Màu lam vẫn chưa dừng lại, từ từ chuyển sang màu vàng kim. Hỏa nguyên tố của Phượng Hoàng, bây giờ khuôn mặt ông chuyển từ cứng ngắc sang đơ toàn tập. Hỏa nguyên tố không giống như các loại nguyên tố khác, nó được chia thành các cấp bậc khác nhau tương ứng với độ mạnh dần của chúng, lần lượt là đỏ, đỏ lam, trắng, vàng, vàng kim. Góc truyện audio.com. Trong đó hỏa nguyên tố màu vàng kim là màu vàng ở bên dưới, bên trên ngọn lửa có chút sắc đỏ như màu máu, tượng trưng cho ngọn lửa của Phượng Hoàng, loài vật cao quý. Màu vàng kim vẫn chưa dừng lại, chuyển dần sang màu trắng rồi màu đen. Quang nguyên tố và ám nguyên tố. Đôi chân bắt đầu run run rồi sụp đỏ xuống. Trong đầu ông đang suy nghĩ viễn cảnh vừa rồi, ông trời ơi, ông còn để cho người ta sống không đây? Đó là thất hệ đấy, toàn năng các hệ. Ông cảm thấy ông trời đang rất thiên vị cho nha đầu này, ở trên đại lục này các ma pháp sư hầu như chỉ có một hệ, hiếm lắm sẽ xuất hiện song hệ ma pháp sư, tam hệ ma pháp sư càng hiếm gặp hơn, sẽ được người khác tôn quý đến vua cũng phải nể mặt ba phần. Nhưng nha đầu này thì sao đây, thất hệ toàn năng người duy nhất trong đại lục có đầy đủ các hệ, chiếm hết thiên phú của người khác. Đúng là lớp trẻ bây giờ càng ngày càng có thiên phú cao. Tam được, Mộ Dung Như Tuyết vẫn đang trong tình trạng suy nghĩ làm thế nào cho mình mạnh hơn, có nguyên tố cho mình tu luyện là được rồi. Người nói cái gì? Ông dần phục hồi lại bình tĩnh đứng lên. Người có biết câu nói của người khiến cho biết bao người chửi rủa không thiên phú như người, xe khiến cho người ta tranh giành lẫn nhau kể cả đổ máu cũng phải có được người. Bên ngoài nói thế nhưng trong lòng không ngừng chửi rủa nha đầu không biết xấu hổ thiên phú yêu nghiệt như thế mà dám nói là tạm được, khiến người ta tức đến hộc máu. Nhưng ông có biết là thiên phú như thế sẽ khiến cho những người khác sinh lòng ghen ghét, sống không yên thân không? Có khi sự ghen ghét ấy khiến ta khi chưa đủ mạnh đã chết từ lâu nếu không lựa chọn chỗ dựa vững chắc. Nhưng ta muốn tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình, không dựa dẫm vào ai, không để ai lợi dụng để đạt được mục đích của họ. Mộ Dung Như Tuyết nói ung dung và bình thản, không hề sợ hãi một chút nào. ha, ha, nhà đầu ngươi nói rất đúng, trên đời này là thế đấy, có ai thiên phú cao mà không mang nhiều tai vạ cho mình chứ, trước khi trở lên cường đại phải che giấu thực lực của mình đi. Ông đánh giá rất cao nha đầu này, không ỷ vào thiên phú yêu nghiệt mà huênh hoang tự đắc. Đúng vậy, Mộ Dung Như Tuyết tiếp tục quan sát kỹ lại nơi này. Đi đến sau cái bàn mở ngăn kéo ra, bên trong có 7 bộ quần áo và áo choàng che kín cả khuôn mặt từ đầu tới chân, tương đương với 7 màu khác nhau của các nguyên tố. Cách chương,